Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời gian đại khái khoảng hơn một phút, thân thể Lâm Long bắt đầu khôi phục, tinh khí thần càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, Lâm Long hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo một đoạn ký ức truyền vào trong đầu của hắn, đó là ký ức về hắc ảnh, còn có năng lực của hắc ảnh. Nháy mắt trái tim của Lâm Long lập tức cảm thấy kinh hoàng. Hắn cảm thấy chính mình chịu đau đớn thực không uổng phí, chỉ biết nói hai chữ, đáng giá. Gia hỏa này ở trong biển máu mấy ngàn năm, bằng vào tốc độ hơn người cùng với lực cắn khủng bố, rất ít gặp được qua đối thủ. Khi đó nó không có linh trí, mơ màng hồ đồ, cho đến khi gặp được chính mình, bị chấp niệm của chính mình cảm hóa, có được linh trí. Mấu chốt nhất chính là hắc ảnh này có thể thay thế được cái bóng của mình. Nếu là thời điểm giết địch, trực tiếp phóng nó ra ngoài, bằng vào tốc độ của nó ở trong biển máu, nếu như tới bên ngoài, nháy mắt là có thể cắn đứt cổ của người khác, phòng trường định nhân đều không biết chính mình đã chết như thế nào. Lâm Long thật sự là không nghĩ tới một chuyến đi biển máu thế nhưng có thu hoạch lớn như vậy. Cái bóng này quả thực chính là át chủ bài lớn nhất của hắn. Này, hiện tại ngươi có thể nói chuyện chưa? Lúc này cái bóng mở miệng nói. Ta vốn dĩ có thể nói chuyện, chẳng qua vừa rồi bị ngươi cắn không có cơ hội nói chuyện mà thôi. Vậy ngươi biết ta là ai không? Nơi này là chỗ nào? Ta không biết ngươi là ai. Nơi này là biển máu, tại địa phủ. Lâm Long nói. Ây, ngươi không biết ta là ai sao? Cái bóng có chút uể oải. Như vậy đi, ta lấy cho ngươi cái tên, ngươi là cái bóng, vậy dứt khoát gọi là cái bóng cũng tốt. Tùy tiện đi, ngươi cũng có tên sao? Ừ, là người đều có tên, ta tên là Lâm Long. Lúc sau, Lâm Long liền nói cho cái bóng một ít chuyện về nhân loại, hơn nữa nói cho cái bóng, muốn mang nó đi ra ngoài. Cái bóng vừa nghe, trực tiếp kinh động không kiềm chế được. Nó ở trong biển máu đã mấy ngàn năm, đều đã sớm vô cùng buồn chán. Lâm Long, kỳ thật biển máu cũng có thứ vui vẻ, liền ở chỗ tảng đá phía trước, cái nơi này không xa. Thứ vui vẻ sao? Lâm Long cũng thấy hứng thú. Hắn có ký ức của hắc ảnh mấy ngàn năm tới nay, tuy rằng là mơ màng hồ đồ, nhưng một ít ký ức quan trọng vẫn thực rõ ràng. Nơi mà nó bảo là có thứ vui vẻ liền rất rõ ràng. Hắn tưởng tượng đến ký ức của hắc ảnh, lập tức đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nào phải thứ vui vẻ gì, đây là ma quỷ đoạt mệnh. Nơi đó chính là một con huyết long hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng. Ở trong trí nhớ của hắc ảnh, nó còn có nhớ thứ bị huyết long đánh chết. Cũng may tốc độ của nó rất nhanh, sau này nó không có việc gì làm, liền sẽ chạy đến chỗ của huyết long đó, cùng huyết long đánh nhau một phen. Khi đó không có linh trí, căn bản không biết cái gì gọi là nguy hiểm. Huyết long đã có linh trí, nhiều lần đánh nhau cùng với hắc ảnh, cho nên cũng có tình cảm. Có rất nhiều lần có thể giết chết hắc ảnh, nhưng nó đều không có giết. Nhưng nó cùng với hắc ảnh có tình cảm, nhưng cùng Lâm Long lại không có. Lâm Long dám cam đoan, chính mình đi tới tuyệt đối sẽ bị móng vuốt của nó chụp chết. Mẹ nó, lên ở gần tam sinh thạch sao? Mong rằng nó không cảm ứng được chúng ta liền tốt. Lâm Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận đi đến tam sinh thạch. Vốn dĩ cho rằng có hắc ảnh ở trong biển máu có thể hoành hành không cố kỵ, cũng may gia hỏa này nhắc tới, bằng không Lâm Long thật đúng là không biết. Chứ bỏ huyết long, hắc ảnh ở trong biển máu giống như còn không gặp được đối thủ. Bất quá biển máu vô biên vô hạn, ai biết bên trong có thứ gì còn khủng bố hơn so với huyết long hay không. Một đường đi tới, khoảng cách ngắn ngủi 200 mét, Lâm Long gặp phải vài đợt công kích, bất quá đều bị hắn thả ra cái bóng thu phục. Cái bóng thường nhiều bức, mấy ngụm liền đem những hung thú đó cắn chết, thậm chí còn có hung thú có linh trí. Gia hỏa này tựa hồ nhận thức cái bóng, ở thời điểm cái bóng đi ra liền bỏ chạy. Đương nhiên tốc độ của cái bóng thực mau, nó vẫn là không thể chạy thoát. Đi vào bên cạnh tam sinh thạch, Lâm Long theo cục đá một đường bò lên trên, bò hơn 4 giờ mới bò ra khỏi biển máu. Sau đó đại khái tiêu phí 5 tiếng đồng hồ đi vào trên đỉnh tam sinh thạch. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy được mạnh bà cùng với những quỷ hộ vệ trên cầu Nại Hà, còn có những quỷ hồn ở trên cầu Nại Hà đang chuẩn bị đầu thai. Mạnh Bà thấy được Lâm Long, đồng tử của nàng co rụt lại, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Quỷ hộ vệ khác cũng thấy được Lâm Long, mỗi người phảng phất giống như gặp quỷ. Trời ạ, hắn vậy mà lên được Tam Sinh Thạch, tại sao hắn có thể làm được? Đôi mắt đẹp của Mạnh Bà chớp chớp một chút, hùng hằng nuốt nước miếng, ngữ khí tràn ngập khiếp sợ. Đệ tử Mao Sơn quả thực là nghiêu bức, làm được những việc mà người khác không thể làm được. Quỷ hộ vệ ở một bên cũng đầy mặt không thể tưởng tượng, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Những quỷ hồn kia chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn, chúng nó cũng không biết sự lợi hại của biển máu. Mà Lâm Long đi vào Tam Sinh Thạch, nhanh chóng nhìn xuống. Tam Sinh Thạch không lớn, đại khái chỉ có khoảng hơn 10 mét vuông, ở giữa có một tầng năng lượng ấm áp ngăn lại. Lâm Long lập tức hiểu được, tấm chắn này liên cùng với lần trước gặp được ở Bermuda giống nhau như đúc. Bên trong khẳng định có động thiên khác. Không có do dự chút nào, Lâm Long xuyên qua năng lượng, cảnh sắc trước mắt liền biến đổi. Thay thế chính là màu đỏ, bầu trời đều là màu đỏ. Hoa Bỉ Ngạn mênh mông vô bờ, nhìn trông thực rậm rạp, thực tươi đẹp, nhấc chân là có thể dẫm vào mấy cây hoa Bỉ Ngạn. Long Vân Tử nói không sai, những cây hoa Bỉ Ngạn này quả nhiên không có lá, đại khái cao khoảng nửa mét, cành khô trụi lủi, chỉ có trên đỉnh là hoa, rất giống hoa hồng. Mỗi gốc cây hoa Bỉ Ngạn chỉ nở một hoa, Lâm Long kích động bắt đầu hái hoa. Hoa vừa được hái liền bỏ vào trong nhẫn không gian. Mạo hiểm nhiều như vậy mới đến nơi này, Lâm Long muốn lấy nhiều một chút. Nếu không phải Hắc Ảnh xuất hiện linh trí, hắn liền đã chết ở trong biển máu. Lâm Long, cùng ngươi ra ngoài thật đúng là không tồi. Nơi này so với biển máu xinh đẹp hơn nhiều. Ngươi làm gì giết chết chúng nó vậy? Chúng nó đẹp như vậy. Ồ, để ta nói cho ngươi biết, đây là thực vật, hái rồi còn có thể phát triển tiếp. Hơn nữa đây không phải là giết, là... ai da, không thể nói được rõ với ngươi. Lâm Long có chút buồn bực, tiếp theo không hề để ý tới Hắc Ảnh, ra sức hái hoa. Nói là hái thêm một chút, một lần hái này của Lâm Long liền hái mấy ngàn mét vuông hoa Bỉ Ngạn, hợp lại đại khái có vài ngàn cân. Cũng may nhẫn không gian đủ lớn, bằng không thật đúng là chứa không nổi. Hái đủ hoa Bỉ Ngạn, Lâm Long theo đường cũ trở lại, ngay sau đó lại chui vào trong biển máu. Mới vừa đi xuống liền nghe được Hắc Ảnh kích động nói: thứ vui vẻ tới, thứ vui vẻ tới. Lâm Long trừng lớn hai mắt, không nói hai lời, lập tức dùng hết sức bò lên Tam Sinh Thạch. Cho đầu của hắn vừa thò ra khỏi biển máu, lên cảm giác phía sau biển máu điên cuồng kích động. Cuối cùng Lâm Long cảm giác chân của mình có một thứ vừa dày vừa cứng, vô cùng cường đại bắt lấy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu rồng cực lớn, cả người đỏ như máu, bề ngoài cùng với thần long trong truyền thuyết không có gì khác nhau. Nháy mắt, Lâm Long sợ tới mức vong hồn bốc lên, sống lưng tê dại. Xì một cái, huyết long phun ra một cỗ khí tức của rồng, phát ra mùi máu tươi nồng đậm, thật giống như ác ma đã giết vô số người. Ngay sau đó thình thịch một tiếng, trực tiếp đem Lâm Long kéo vào chỗ sâu trong biển máu. Lâm Long liền đến một chút lực phản kháng cũng đều không có. Một màn này trực tiếp rơi vào trong mắt của Mạnh Bà, nàng tiếc hận thở dài, sắc mặt thực phức tạp. Ây, vẫn là gặp được nguy hiểm. Mà huyết long đem Lâm Long kéo vào trong biển máu, lập tức nói ra ngôn ngữ của nhân loại. Người đã giết tiểu hắc sao? Lâm Long sửng sốt, tiểu hắc là ai? Chính mình giết hắn khi nào? Chính mình chỉ mới đến biển máu, chẳng lẽ nó nói là cái bóng kia sao? Còn không đợi Lâm Long mở miệng, cái bóng mở miệng nói: Đại bổn long, ta ở chỗ này. Huyết long nghe được thanh âm của cái bóng, hướng về phía sau của Lâm Long, lập tức thấy tiểu hắc. Tiểu hắc cùng với cái bóng của người không sai biệt lắm, chỉ là miệng lớn hơn một chút. Người có linh trí sao? Huyết long có chút khiếp sợ, xuất hiện linh trí thật không dễ dàng. Nó ở biển máu đã không biết bao nhiêu năm, nhưng mới ra đời linh trí được mấy ngàn năm. Ừ, chính là Lâm Long đã làm ta xuất hiện linh trí. Ta chuẩn bị cùng hắn đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem. Đại bổn long, người muốn đi ra ngoài hay không? Đi thế giới bên ngoài? Hắn thật sự có thể mang chúng ta đi ra ngoài hay sao? Lâm Long trong lòng vui vẻ, xem ra lần này là hoàn toàn phát đạt. Nếu mang được huyết long ra ngoài, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Hơn nữa cưỡi rồng phi hành, gấm lại liên thực nhiều bức. Tiếp theo, hắn nhanh chóng vỗ vỗ bộ ngực nói: Không sai, ta có thể mang các người đi ra ngoài. Vậy thì tốt, ta và các người cùng đi. Huyết long cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp liền đáp ứng. Đối với chúng nó mà nói, ở trong biển máu mấy ngàn, mấy vạn năm, thật sự là có rất nhiều nhàm chán. Thế giới bên ngoài đối với chúng nó mà nói, liền giống như người hút thuốc phiện, nghiện rất nặng. Rồi sau đó Lâm Long đứng ở trên đầu Huyết Long, có thể là nghĩ sắp được đi ra khỏi biển máu đáng chết này. Huyết Long thế nhưng nâng Lâm Long ở trên mặt biển máu phi hành bơi lội. Thân thể Huyết Long khổng lồ, bơi lội một chút là có thể phát ra động tĩnh rất lớn. Mạnh Bà cùng mấy quỷ hộ vệ ở đầu cầu Nại Hà dường như phảng phất cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc liền sợ ngây người. Cái này rồng, thế nhưng là rồng. Trời ạ, à, chuyển nhân Mao Sơn quá nhiều bức, ngay cả rồng đều có thể thuần phục. Tại sao hắn làm được? Mạnh Bà nuốt nuốt nước miếng, rất là không thể tưởng tượng Huyết Long có bao nhiêu lợi hại. Nàng cảm thụ được rất rõ ràng, nàng tự hỏi ở trong biển máu không phải đối thủ của Huyết Long. Nhưng Lâm Long, nàng chính là dùng một đầu ngón tay có thể ấn chết một con kiến như vậy lại làm được. Chẳng lẽ chuyển nhân Mao Sơn lên thật sự lợi hại như vậy? Lâm Long không quản suy nghĩ của những người khác, chỉ huy Huyết Long từ trong biển máu nhảy dựng lên, nháy mắt đi vào trên cầu Nại Hà. Thế nhưng ở thời điểm Lâm Long mới vừa tiếp xúc đến cầu Đại Hà, đột nhiên bị một cỗ năng lượng kỳ lạ đánh bay. Nó và Lâm Long cùng nhau ngã vào trong biển máu. Vừa rồi sao lại như vậy? Chẳng lẽ chính là bởi vì cỗ năng lượng kỳ quái kia làm cho Huyết Long chỉ có thể ở trong biển máu sao? Lâm Long nghĩ đến đây, lập tức nhìn Huyết Long nói. Chẳng lẽ nữa sẽ có lực hút bao phủ ngươi, ngàn vạn lần ngươi không cần phản kháng. Ta đem ngươi đưa tới trong nhẫn không gian của ta. Trở đi ra ngoài nơi này ta sẽ thả ngươi ra. Được. Huyết Long gật gật cái đầu to lớn của mình. Tiếp theo Lâm Long đem theo Huyết Long thu vào trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian này rộng lớn theo cảnh giới của Lâm Long. Lâm Long hiện tại đã là pháp sư thiên sĩ tỉnh cao. Bên trong nhẫn không gian tự hình thành một thế giới, muốn chứa Huyết Long hoàn toàn thoải mái. Sau khi đem Huyết Long thu vào trong nhẫn không gian, Lâm Long để cho cái bóng của mình đưa tới bên bờ của biển máu, sau đó bỏ lên. Thời điểm đi ngang qua Mạnh Bà, hắn nhìn không được nhìn thêm vài lần. Không thể trách Lâm Long, thật sự là Mạnh Bà nhìn trông quá xinh đẹp. Đi ở trên cầu Nại Hà cũng không có cỗ năng lượng kỳ dị nào nữa. Cứ như vậy, Lâm Long đi vào Diêm La Điện, tìm được Diêm La Vương, đem hạt châu tránh máu trả lại cho hắn, còn tặng cho Diêm Vương mấy đóa hoa bỉ ngạn. Diêm La Vương vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ chính là Lâm Long vậy mà thật sự đã hái được hoa bỉ ngạn trở lại. Mừng chính là hoa bỉ ngạn, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tác dụng chính là lớn đến vô cùng vô tận. Người ăn vào sẽ có thể khôi phục được thân thể, quỷ ăn vào sẽ tăng lên nhiều quỷ khí, có tác dụng vô cùng huyền diệu. Sau khi cùng Diêm Vương hàn huyên vài câu, Lâm Long liền mang theo cái bóng rời đi khỏi địa phủ, trở lại bản thể trong Mao Sơn. Thời khắc khi vừa trở về, Lâm Long liền nhìn thấy cái bóng của mình. Hiện tại cái bóng còn ở đó, lúc này mới thở ra một hơi. Có thể là vừa rồi địa phủ không có ánh trăng, cho nên cái bóng mới không thấy. Nói đến cũng kỳ quái, gia hỏa này Lâm Long thật sự không biết là cái gì, trong Mao Sơn dị lục cũng không có ghi lại. Ồ, đây là thế giới bên ngoài sao? Thế giới bên ngoài chính là như vậy sao? Vừa ra tới, cái bóng lập tức phát ra cảm thán, liền giống như Lâm Long lúc trước xuống núi đi vào thành phố Tĩnh Hải, đối với cái gì cũng đều rất tò mò. Nhìn bốn phía, Lâm Long cũng không có phát hiện sư phụ Long Vân Tử, không khỏi thầm mắng một câu. Hắn còn tưởng rằng Long Vân Tử sẽ vẫn luôn bảo hộ bản thể của hắn, nào biết vậy mà lại không thấy. Triển khai thần thức, sắc mặt Lâm Long đỏ lên. Hắn nhìn thấy Long Vân Tử đang ở phòng cách vách cùng với con hồ ly tinh kia. Ây da, sư phụ cũng thật là, hắn không có sợ người khác tới phá hủy bản thể của ta sao? Sau khi lải nhải một câu, Lâm Long liền đi đến bên cạnh cái bóng giảng giải chuyện về thế tục cho nó, một bên chờ đợi Long Vân Tử xong việc. Về phần Huyết Long, trước mắt khẳng định không thể thả ra. Dưới chân Mao Sơn là có người thường, nếu như thả ra tuyệt đối sẽ khiến cho kinh động. Đến lúc đó chuyển tới lỗ tai của một số quốc gia, chắc chắn sẽ có người tới bắt nó. Lâm Long xem như hiểu rõ, chỉ cần xuất hiện một giống loài mới, tuyệt đối sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu. Đồ hữu dụng liền sẽ bắt tuyệt chủng, đồ vô dụng liền sẽ nói là bảo hộ động vật gì đó. Huyết Long chính là rồng, tác dụng rất lớn, tuy rằng lợi hại nhưng cũng không có khả năng lợi hại bằng bộ máy quốc gia được. Không để Lâm Long đợi lâu, Long Vân Tử thực mau liền đi tới bên cạnh Lâm Long. Thấy Lâm Long ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, Long Vân Tử quái dị liếc mắt nhìn Lâm Long một cái. Tiếp theo phát hiện cái bóng của Lâm Long, đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ không dễ phát hiện, nhưng chỉ là chợt lóe lướt qua, không ai có thể phát hiện. Lâm Vân Tử làm bộ không biết, nhìn Lâm Long nói: Hoa Bỉ Ngạn đã hái được rồi chứ? Vâng, sư phụ, muốn nhiều hay ít? Một đóa là đủ rồi. Được rồi, nơi này có 500 đóa, sư phụ cứ cầm đi, coi như là hiếu kính với lão nhân gia ngài. Trời ạ! À. Nhìn Lâm Long lấy ra 500 đóa hoa bỉ ngạn từ trong nhẫn không gian, cho dù là Lăng Vân Tử đều nhịn không được nhảy dựng lên. Sư phụ, làm sao vậy? Lâm Long có chút sửng sốt, không hiểu được tình huống như thế nào. Người vậy mà hái được nhiều như vậy, bà nội, quả nhiên là đồ đệ của lão tử. Tiểu Long, người biết không, hoa bỉ ngạn này có tác dụng rất lớn, người ăn vào sẽ làm khôi phục thân thể, yêu ăn vào yêu khí tăng lên, hơn nữa đều không có tác dụng phụ. Nhiều bức như vậy sao? Sư phụ, con kiếm lời lớn rồi. Nhớ tới trong nhẫn không gian hoa bỉ ngạn trồng chất như núi, trái tim của Lâm Long liền kinh hoàng, hô hấp dồn dập. Được rồi, ta đi phối dược, người có việc gì cứ đi làm đi, nửa tháng sau tới lấy. Nhớ kỹ lời nói của ta, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần. Vâng, sư phụ, con sẽ nhớ kỹ, lão nhân gia ngài cứ yên tâm. Đúng rồi, sư phụ, con ở biển máu. Lâm Long còn chưa nói xong, Lâm Vân Tử liền ngắt lời nói. Ta đều biết, không cần phải nói ra, đi thôi. Trong mắt của Lâm Long hiện lên một tia khiếp sợ. Lâm Vân Tử rõ ràng là ở Mao Sơn, thật giống như toàn bộ mọi chuyện phát sinh trên thế giới hắn đều biết. Bình phục lại tâm tình, tiếp theo Lâm Long liền cáo biệt Lâm Vân Tử, rời khỏi Mao Sơn, chạy tới Liễu Vân Tông. Khoảng cách ngày tranh đoạt minh chủ càng ngày càng gần, nói vậy đã có rất nhiều cao thủ tới rồi. Trên đường đi Liễu Vân Tông, Lâm Long tới một tòa núi hẻo lánh, ít dấu chân người, đem huyết long thả ra. Huyết long giống như thời điểm cái bóng ra tới, phát ra một tiếng cảm thán, nhìn cái gì cũng tò mò. Rồi sau đó Lâm Long cùng với huyết long nói một chút quy tắc thế tục, để nó chở mình bay ở trên trời cao vạn mét. Tốc độ của huyết long thực mau, ngao du ở bên trong mây trắng, thân thể cao lớn quay cuồng trên dưới ở trong biển mây. Rầm rầm, đúng lúc này một trận thanh âm gầm rú truyền đến. Lâm Long, đó là thứ gì? Thanh âm lớn như vậy. Trời ạ, đó là máy bay của nhân tộc chúng ta, mau tăng tốc bỏ xa nó đi. Lâm Long trong lòng cả kinh, đầy mặt vội vàng, nếu như bị người trong máy bay nhìn thấy, hơn nữa chụp ảnh được, vậy thì hắn đã có thể nổi danh. Đến lúc đó ở thế giới thật giống như minh tinh, khẳng định một bước khó đi. Tuy rằng ở trên máy bay cần thiết phải đem điện thoại bật ở chế độ máy bay, nhưng như vậy vẫn có thể chụp ảnh. Lâm Long không biết đã có người nhìn thấy hắn, là một thiếu nữ ngồi gần cửa sổ máy bay, nhìn thấy một khắc kia của Lâm Long đang có chút sửng sốt, không thể tưởng tượng xoa xoa đôi mắt. Vừa nhìn tới, vậy mà thật sự có người đứng ở trên đầu rồng, cưỡi rồng phi hành. Lập tức nàng liền cuồng loạn hét lớn. Mau xem bên ngoài, rồng, có rồng, thật sự là có rồng, trên đầu rồng còn đứng một người. Người trong máy bay nhìn tới, bên ngoài không có thứ gì ngoài mây, đến một sợi lông cũng đều không có. Mọi người nhìn thiếu nữ này giống như là người mắc bệnh tâm thần. Đây chỉ là một cái nhạc đệm. Sau khi Lâm Long cưới huyết long rời đi, bằng vào tốc độ nghịch thiên của huyết long, thường mau liền tới phía trên Liễu Vân Tông. Sau đó hắn lại đem huyết long thu vào trong nhẫn không gian, mũi chân ở trên không trung nhẹ nhàng đi qua trên lưng của một đàn chim bay qua, chỉ vài cái liền đáp xuống ở võ khí cát của Liễu Vân Tông. Dáng người phiêu giật từ trên trời hạ xuống, tựa như thần tiên. Người ở cách đó không xa nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người. Lâm Long không có chú ý tới những người khác, lập tức đi đến võ khí cát. Người bảo hộ võ khí cát nhìn thấy Lâm Long đều tất cung tất kính có một tiếng tông chủ. Khi Lâm Long bước lên vị trí tông chủ, bọn họ cũng đều ở đó, bằng không khẳng định không quen biết Lâm Long. Một người trong đó Lâm Long biết còn có chút ảnh hưởng, là người ủng hộ trưởng quản làm tông chủ, chỉ là không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một tên trình giảo kim như hắn. Lâm Long không để ý đến bọn họ, lập tức đi vào võ khí cát, lên đến lầu 3, sau đó nhìn đến cao thủ tiên tiên bên trong Liễu Vân Tông. Có đoạn thời gian không thấy, dấu trên cằm gia hỏa này cũng không thấy, sắc mặt cũng thực trắng, cả người từ trong xương cốt lộ ra hơi thở nữ nhân. Bất quá hơi thở so với trước kia càng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng đối với Lâm Long hiện tại mà nói, không chịu ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này hắn thực hỗn độn. Bạn có thể nghĩ, một người nam nhân bình thường vì sao muốn tự hoạn đi, làm cho hiện tại nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tiểu huynh đệ, người đã đến rồi sao? Là tới tham gia tranh đoạt minh chủ sao? Lâm Long vừa tiến đến, lão nhân liền cảm thấy được khí tức của hắn, hai mắt chậm rãi mở ra, thanh âm mang theo vũ mị, có điểm giống với phụ nữ. Lâm Long nghe được liền nổi da gà, cố nén khó chịu trong lòng. Lâm Long gật gật đầu nói, tùy tiện lại đây nhìn xem ông. Ha ha ha, tiểu huynh đệ ngươi đối với ta thật tốt. Nói xong, lão nhân dần dần dựa sát vào người Lâm Long. Thân thể Lâm Long run lên, xoay người liền chạy, một bên nói, tôi đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp, lần sau lại tới thăm ông đi. Chán ghét. Lão nhân dậm chân tại chỗ, bĩu môi, nhưng cũng không có đuổi theo ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lâm Long nghĩ về bộ dáng ghê tởm của lão nhân kia, nhìn không được trực tiếp nôn ọe. Tiếp theo Lâm Long tìm được trưởng quản, hỏi thời gian cụ thể tranh đoạt minh chủ là giữa trưa ngày mai. Trưởng quản hỏi Lâm Long có chủ trì thi đấu hay không. Lâm Long lắc lắc đầu, đem hết thảy những sự vụ tương quan đều giao cho trưởng quản. Tiếp theo tìm người an bài phòng cho hắn. Lâm Long liền ở trong phòng chờ đợi đến ngày mai. Trời dần dần tối xuống, cạnh một tiếng, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Ai? Lâm Long hỏi. Tông chủ, trưởng quản đại nhân để cho tôi tới 10 ngày đi ăn cơm. Các tông phái khác trong giới cổ võ đều đã tới. Ăn cơm? Vừa lúc có thể thăm dò bọn họ. Nghĩ đến đây, Lâm Long sửa sang lại quần áo, nói, được rồi, lập tức liền tới. Ăn cơm ở trên sân luyện võ của Liễu Vân Tông. Sân luyện võ rất lớn, đại khái lớn bằng 2 sân bóng rổ. Đây có thể nói là nơi lớn nhất của Liễu Vân Tông. Nhưng liền tính như vậy, vẫn là có vẻ chen chúc. Người ở đây đều là trong giới cổ võ, không có một người bình thường. Chư vị yên lặng một chút, tông phái của chúng ta có thể vinh hạnh tổ chức tranh đoạt minh chủ lần này, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn xin hãy bao dung. Mặt khác, Liễu Vân Tông chúng ta đã thay đổi tông chủ, Lâm tông chủ đi lên cùng mọi người nói vài câu đi. Nói xong, trưởng quản nhìn về phía của Lâm Long trong đám người. Lâm Long cười khổ, đều đã nói để cho hắn chủ trì làm hết thảy, vậy mà còn để mình đi lên. Hắn không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, đặc biệt là rất nhiều người. Nhưng trưởng quản đều đã nói ra, chính mình không đi lên, không khỏi không cho trưởng quản mặt mũi, khiến cho ở trong mắt của người ngoài sẽ cảm thấy mình tự cao tự đại. Những người khác nhìn theo ánh mắt trưởng quản, trực tiếp thấy được Lâm Long. Trong nháy mắt, toàn bộ bọn họ đều ngây ngẩn cả người, thậm chí bọn họ hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm hay không. Tông chủ Liễu Vân Tông tại sao là một thiếu niên thế kia? Tuổi trẻ như vậy sao? Trời ạ, gia hỏa này rõ ràng tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, lại là tông chủ Liễu Vân Tông. Bà nội, thật sự là người so với người tức chết mà. Trong lúc nhất thời, tình huống mới vừa yên tĩnh, nháy mắt liền sôi trào. Có người khinh thường Lâm Long, có người trào phúng, có người đạm nhiên, có người cao ngạo, cảm thấy Lâm Long không bằng chính mình. Lâm Long không nói gì, chỉ là nhàn nhạt đi đến bên người trưởng quản. Hắn hướng về mọi người gật gật đầu. Hắn vậy mà là tông chủ của Liễu Vân Tông. Kinh ngạc nhất không gì hơn là Lưu Vân, chính là hai anh em lần trước Lâm Long gặp được ở thành phố Đông Hoàn. Em gái hắn ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Anh, hắn vậy mà là tông chủ, hắn còn trẻ tuổi như vậy. Trách không được hắn lợi hại như vậy. Toàn bộ giới cổ võ, hắn là tông chủ trẻ tuổi nhất. Nhìn chung lịch sử, tông chủ trẻ tuổi nhất đều là 30 tuổi. Hắn coi như đã phá vỡ kỷ lục. Hai anh em ở dưới nhỏ giọng thảo luận, mà Lâm Long cũng phát hiện hai người, hướng về hai người gật đầu cười. Liễu trưởng quản, Liễu Vân Tông có phải uống lộn thuốc rồi hay không? Vậy mà đem vị trí tông chủ truyền cho một tiểu tử thối chớ đủ lông đủ cánh. Liễu trưởng quản, không phải là Liễu Vân Tông khinh thường chúng ta, cố ý tìm một tiểu tử thối tới đối phó chúng ta chứ? Một số tông phái đối nghịch với Liễu Vân Tông, nhân cơ hội này bắt đầu gây khó dễ. Chư vị yên lặng một chút, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Lâm Long ho khan một tiếng, nhìn mọi người nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Đúng vậy, rong rong dài dài, làm sao coi là đàn ông, còn nói là tông chủ, ta liền thấy đến chó đều không bằng đi. Lời này vừa nói ra, không khí tại hiện trường đều thay đổi. Liễu trưởng quản chuẩn bị động thủ, Lâm Long kéo hắn lại, lẳng lặng nói. Kỳ thật ta muốn nói, các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi. Vừa dứt lời, trên người của Lâm Long nháy mắt phát ra một cỗ hơi thở cường đại, bao phủ toàn trường. Thực lực yếu liền hô hấp đều thấy khó khăn. Sắc mặt mọi người đồng thời biến đổi. Bấy gia hỏa lúc trước nói Lâm Long kia sợ tới mức phát run, không dám thở mạnh. Loại thực lực này phải là tiên thiên đỉnh cao đi. Hắn mới có bao nhiêu tuổi vậy mà đã là tiên thiên đỉnh cao. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thực chấn kinh. Mười mấy tuổi đã là cao thủ tiên thiên, bọn họ chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Mười mấy tuổi đã là tiên thiên, vậy thì hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi sẽ là gì đây? Bọn họ cảm thấy Liễu Văn Tông mới quật khởi. Cao thủ tiên thiên, đây liền giống như trụ cột. Cho dù là một cao thủ tiên thiên sơ kỳ, chỉ cần tọa trấn ở một tông phái, như vậy tông phái đó liền không có người dám chọc vào, càng đừng nói là tiên thiên đỉnh cao. Đó chính là người đứng ở đỉnh cao nhất trong giới cổ võ. Toàn bộ giới cổ võ đều không có mấy cao thủ tiên thiên. Không biết mọi người cảm thấy ta nói có đúng hay không? Lâm Long hơi hơi mỉm cười, thu hồi khí thế. Hắn sở dĩ làm như vậy là biết cao thủ chân chính còn chưa có tới. Một chiêu này chính là gõ núi chấn hổ. Ở đây lợi hại nhất cũng chỉ là hậu thiên đỉnh cao. Lâm Long không tin tranh đoạt minh chủ sẽ không có cao thủ tiên thiên. Khí thế của Lâm Long vừa thu lại, tất cả mọi người thở ra một hơi, bao gồm cả trưởng quản đứng ở bên cạnh Lâm Long. Hắn cảm giác lần trước mạng mình thật lớn, vậy mà dám bắt cóc Lâm Long. Không nghĩ tới thực lực chân chính của Lâm Long khủng bố như vậy. Lâm tông chủ, là vừa rồi chúng tôi có mắt không tròng, còn xin ngài không lấy làm phiền lòng. Lúc này một người đã nói xấu Lâm Long mở miệng nói. Hắn là tông chủ của Thiết Thủ Tông, là một tông phái nhỏ mà thôi, căn bản đắc tội không nổi Liễu Vân Tông, càng thêm đắc tội không nổi cao thủ tiên thiên. Vừa rồi hắn cũng là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mà thôi, không nghĩ tới cục đá không xuống lại rơi xuống chân mình. Đây là chỗ phiền muộn của tông phái nhỏ, cũng là cường giả vi tôn trong giới cổ võ. Nếu Lâm Long không mạnh, hắn sẽ không xin lỗi. Không đáng ngại. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, chẳng hề để ý nói. Lâu ở trong mắt những người khác, Lâm Long cười lên giống như ác ma, làm cho bọn họ đồng thời run lên. Có người mở đầu, lần lượt lại có mấy người xin lỗi Lâm Long. Một ít tông phái nhỏ càng là đối với Lâm Long khoang lác vuốt mông ngựa. Nói Lâm Long tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, dòng trong loài người, vân vân. Anh, hắn vậy mà là cao thủ tiên thiên. Ây, ta cho rằng ta thiên phú đủ tốt rồi, vậy mà cùng Lâm Long so sánh, ta chỉ là rác rưởi. Lâm Long nói rất đúng, mọi người ở đây đều là rác rưởi. Lưu Vân có chút cảm khái, thần sắc u buồn, xem ra đã bị Lâm Long đả kích tới rồi. Không chỉ có hắn, thiếu niên tự nhận là thiên tài ở đây đều bị đả kích cho thương tích đầy mình. Được lắm, mười mấy tuổi đã là cao thủ tiên thiên, xem ra Liễu Văn Tông là muốn quật khởi. Không kỳ quái khi Huy Vô Song đem ngôi trưởng môn truyền cho ngươi. Đúng lúc này, một tiếng cười to truyền đến, ngay sau đó một đạo thân ảnh xẹt qua, trực tiếp dừng ở trong đám người. Nhìn người tới, những cao thủ cổ võ ở khoảng cách gần hắn đồng thời lui ra phía sau, gương cung bạt kiếm. Người kia là ai? Xem ra hắn cùng với những người này không hợp nhau. Lâm Long hướng về Liễu trưởng quản hỏi. Thanh danh người này ở trong giới cổ võ rất xấu, ỷ vào chính mình là cao thủ tiên thiên, chuyên môn bắt cướp các khuê nữ mới lớn của các đại môn phái, sau đó cưỡng bức rồi đưa trở về. Dùng lời nói của hắn tới nói chính là mượn ngươi một cái lớn, trả lại ngươi một lớn một nhỏ, kiếm lời không lỗ. Lâm Long vừa nghe, trực tiếp cười một tiếng. Thế giới to lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có, loại chuyện cổ quái này đều xuất hiện. Hắn xuất hiện như vậy, khẳng định còn có những cao thủ tiên thiên khác. Kế tiếp hẳn là thực thú vị. Quả nhiên người này vừa xuất hiện, lập tức liền có một lão nhân cao thủ tiên thiên xuất hiện. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một trường đánh về phía người nọ. Bàn tay to nở rộ bạch quang, ẩn chứa năng lượng cường đại, muốn đem hắn đánh cho dập nát. Điền Quang, người cưỡng bức cháu gái ta, làm cho nó mang thai, chẳng những không chịu trách nhiệm mà còn trả lại đưa về cho ta. Hôm nay không giết người, thật uổng phí Hoắc Trạch Phương ta làm ông nội. Hoắc lão đầu, lão tử người đưa một lớn một nhỏ, người kiếm lời lớn, vậy mà còn tìm ta tính sổ, đừng cho là ta sợ ngươi. Tiền Quang cũng không né không tránh, lập tức đối chiến một trường. Ra một tiếng, công lực cường đại, nháy mắt đem cái bàn trong phạm vi mười mấy mét dập nát. Cũng may người chung quanh rời đi nhanh, bằng không kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ giống như cái bàn. Lâm Long biết, hiện tại chính mình nên ra tay, nếu để cho bọn họ đánh tiếp, vậy thì sẽ không ăn cơm được. Hai vị tiền bối dừng tay, hãy cho ta một chút mặt mũi. Hai vị muốn đánh, ngày mai tranh đoạt minh chủ có thể đánh một cách thống khoái. Thân hình của Lâm Long chợt lóe, vất tay một cái liền tan rã công kích giữa hai người. Hai người này đồng tử co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ. Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Vì sao ta trước kia chưa thấy qua ngươi? Sau khi Hoắc Trạch Phương phản ứng lại, đầy mặt nghi hoặc, dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ, Lâm Long lợi hại như vậy, hẳn là rất có danh tiếng mới đúng, nhưng hắn lại chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Hoắc lão đầu, hắn chính là tông chủ mới nhậm chức của Liễu Vân Tông, cao thủ tiên thiên đỉnh cao. Không đợi Lâm Long mở miệng, Điền Quang hừ lạnh một tiếng, bộ dáng kia thật giống như biết Lâm Long là cao thủ tiên thiên đỉnh cao, rất có mặt mũi, không buông tha bất luận cơ hội nào đả kích Hoắc Trạch Phương. Tiên thiên đỉnh cao, trái không được có thể dễ dàng hóa giải công kích giữa ta và Điền Quang. Xem ra lần này Liễu Vân Tông là chuẩn bị quật khởi, mười mấy tuổi đã là cao thủ tiên thiên. Đáng tiếc cháu gái ta đã bị tên trước mắt cưỡng bức, còn sinh ra đứa con trai. Càng nghĩ Hoắc Trạch Phương càng tức giận, đến cuối cùng hắn thật sự là nhịn không được, nhưng lại có Lâm Long ở đây, đành phải hư lạnh một tiếng, phẫn nộ lắc lắc ống tay áo bước đi. Lúc đi còn không quên nịnh nọt Lâm Long một câu: người tới an bài cho vị tiền bối này căn phòng. Hoắc Trạch Phương đi rồi, Lâm Long gọi tới một đệ tử của Liễu Vân Tông, sau đó nhìn Điền Quang nói: tiền bối, ông có nhiều kẻ thù, vì để tránh không phát sinh chuyện như vừa rồi, còn xin ông rời bước đến trong phòng nghỉ ngơi trước. Điền Quang cũng biết điểm này, lập tức gật gật đầu. Nếu là đổi làm người khác, Điền Quang đã sớm ra tay. Nói giỡn sao, hắn chính là cao thủ tiên thiên, thế nhưng liền đến cơm cũng đều không cho ăn, trực tiếp mời đến trong phòng, đây không phải là khinh thường hắn sao? Nhưng Lâm Long thực nhiều bức, hắn cũng không dám biểu hiện ra điều gì bất mãn. Điền Quang đi theo đệ tử của Liễu Vân Tông tránh ra, sau đó không lâu lại lần lượt tiến đến rất nhiều cao thủ tiên thiên. Phòng trưng toàn bộ cao thủ tiên thiên trong giới cổ võ đều đã tới, trừ bỏ một vài trường hợp cá biệt giống như lão nhân của Liễu Vân Tông kia, tin tưởng người như vậy cũng không nhiều lắm. Nếu nhiều như vậy, giới cổ võ liền sẽ không cô đơn như vậy. Đến cuối cùng, 12 trưởng lão của Liễu Vân Tông bế quan không ra, hiện tại cũng đã xuất quan. Khi bọn họ vừa mới biết Lâm Long là tông chủ, một trưởng lão trong đó vỗ bàn một cái, nổi trận lôi đình ở tại chỗ. Nhưng sau khi biết được Lâm Long không chỉ biết hút tình đại pháp, mà càng là cao thủ tiên thiên đỉnh cao, 12 trưởng lão này nháy mắt liền bình tĩnh lại, đối với Lâm Long thực sự nghe lời. Lâm Long bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của cao thủ tiên thiên. Lúc sau mọi người cùng nhau ăn cơm, tiếp đó lên ngủ sớm. Ngày mai đối với bọn họ mà nói, chính là một ngày vô cùng quan trọng, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sai lầm. Minh chủ, đây chính là vinh dự tối cao trong giới cổ võ, đại biểu chính là một người cường đại nhất trong giới cổ võ, hơn nữa có thể nhất thống toàn bộ giới cổ võ. Bất quá kỳ hạn chỉ có một năm, năm thứ hai sẽ lại phải tổ chức lại một cuộc tranh đoạt, thời gian một năm hoàn toàn đủ rồi. Vị trí minh chủ có vô số tài nguyên, thời gian một năm chính là một môn phái nhỏ để có thể tiến vào bên trong 10 đại môn phái. Bằng không ai sẽ đến tham gia tranh đoạt minh chủ cái gì? Minh chủ của lần trước chính là thái thượng trưởng lão của Thiên Huyền Tông, môn phái đứng đầu trong thập đại môn phái hiện nay. Tại phía trước, Thiên Huyền Tông chỉ là một tông phái không thu hút chút nào. Thời gian gần một năm, liền thành lập đại môn phái đứng đầu, hiệu lệnh cổ võ trong thiên hạ. Đêm khuya tĩnh lặng, trong Liễu Vân Tông, một thân ảnh lén lút, thoát ẩn thoát hiện xuất hiện ở nơi mà Lâm Long an bài cho đông đảo đệ tử các môn phái dừng chân. Nơi dừng chân này chia làm hai khu nam nữ. Thân ảnh đó đi tới chính là nơi dừng chân của nữ đệ tử. Lên ở thời điểm thân ảnh này mới vừa bước vào nơi dừng chân của nữ đệ tử, một bàn tay to lớn đáp ở trên vai của hắn, làm cho thân ảnh này run lên. Lâm tông chủ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Trong lòng của Điền Quang có chút thấp thỏm như Lâm Long. Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Nhanh lên trở về ngủ đi, ít làm chuyện mờ ám cho ta. Ở địa bàn của ta, người tốt nhất thu liễm một chút, bằng không ta không ngại làm người biến mất. Được được, ta liền trở về. cảm nhận được sát khí từ trên người của Lâm Long phát ra, Điền Quang rụt rụt cổ, nháy mắt chịu thua. Không chịu thua cũng không được, hắn căn bản không phải đối thủ của người ta. Mà Lâm Long đương nhiên là ngay từ đầu liền dùng thần thức nhìn chằm chằm về hắn. Đối với loại người này, thời điểm thích hợp là phải cứng rắn một chút, mà không hắn còn tưởng rằng người dễ dàng bị bắt nạt. Tựa như vừa rồi, nếu không uy hiếp hắn, phòng trường hắn sẽ đi mà quay lại. Uy hiếp một chút chính là cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám quay trở lại. Điền Quang đi không lâu, Lâm Long cũng trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy ngàn người trong giới cổ võ tề tu ở sân luyện võ của Liễu Vân Tông. Hôm nay là một lần tranh đoạt minh chủ hàng năm, không có quy tắc, muốn dự thi báo danh, sau đó là các vòng loại. Hiện tại là vòng thi thứ nhất, đều là một ít cao thủ hậu thiên xem náo nhiệt. Cuộc tỉ thí giữa các võ giả diễn ra thực mau, không phải chiến đấu sinh tử, chỉ cần tìm được cơ hội, mấy chiều là có thể phân ra thắng bại. Một giờ sau, Liễu trưởng quản như mọi người nói, vòng thứ nhất đã kết thúc, bắt đầu vòng thứ hai. Bởi vì đã loại đi một nửa, vòng thứ hai trong nửa giờ liền kết thúc. Đến cuối cùng, chọn được ra người mạnh nhất trong số cao thủ hậu thiên, kế tiếp mới là vở kịch lớn nhất, cao thủ tiên thiên tỷ thí. Bất quá tên cao thủ hậu thiên vừa rồi đã thắng kia giờ phút này cũng muốn tham gia, việc này làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Có một số cao thủ tiên thiên nhíu mày lại, vẻ mặt ảm đạm không vui. Cùng cặn bã hậu thiên tỷ thí, quả thực chính là nỗi nhục cho thân phận bọn họ. Những cao thủ hậu thiên khác cũng đều thực tự giác, bởi vì bọn họ biết không cần tỷ thí đều là thua, hơn nữa thua thực thảm, một chiêu đều chống cự không được. Nhưng tên cao thủ hậu thiên này là một đường thắng lại đây, hắn muốn tham gia cũng không có đạo lý không cho hắn tham gia. Vừa vặn ở trong phân chia thi đấu, gia hỏa này được phân đấu cùng với Lâm Long. Trận đầu tiên là Điền Quang tỷ thí cùng với Hoắc Trạch Phương. Hai tên gia hỏa này ngày hôm qua đánh không thành, hôm nay rốt cuộc được toại nguyện. Kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt, hai người không nói một câu liền trực tiếp đấu võ, đánh ra một tràng lửa nóng. Độ lực kích động khiến trong mặt đất bốn phía đều gồ ghề lồi lõm, mọi người đều lui lại sợ bị ngộ thương. Đánh gần 10 phút, hai người chẳng phân biệt thắng bại, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn. Cuối cùng nội lực của Hoắc Trạch Phương đã yếu, liền bị Điền Quang đánh một đòn nghiêm trọng ngã xuống trên mặt đất. Điền Quang bắt cướp đông đảo mỹ nữ của các môn phái cổ võ, còn sống đến bây giờ, bản lĩnh vẫn là phải có, bằng không đã sớm bị người ta đánh chết. Kế tiếp chính là trận thứ hai cao thủ tiên thiên tỷ thí. Những cao thủ tiên thiên đó đều thực hâm mộ Lâm Long, vậy mà bị phân đến tỷ thí cùng với tên hậu thiên cặn bã kia. Nếu cao thủ hậu thiên là người của Liễu Vân Tông, bọn họ thật đúng là hoài nghi Lâm Long gian lận. Bọn họ hâm mộ, không nghĩ tới Lâm Long lại đầy mặt ngưng trọng. Người này không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là kẻ điên, hắn dám tham gia tỷ thí với cao thủ tiên thiên, nói vậy liền có thực lực đối phó cao thủ tiên thiên. Theo thời gian trôi đi, giữa cuộc đến phiên của Lâm Long cùng với tên cao thủ hậu thiên kia lên sân khấu. Đây là một hồi chiến đấu nghiêng về một phía, ở trong mắt bọn họ là như vậy, cho rằng Lâm Long một quyền là có thể đem cao thủ hậu thiên đánh ngã. Nhưng đi lên một khắc kia, tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy Lâm Long đột nhiên ngã xuống đất. Thắng, ta đã thắng rồi. Lúc này cao thủ hậu thiên cười lớn một tiếng, vô cùng kích động. Đây là độc tông độc vô hình. Có người nhìn ra dị thường, lập tức thất thanh hét chói tai. Ấy, Lâm Long vậy mà lật thuyền trong mương. Người này là tông phái nào vậy mà sử dụng độc dược? Tuy rằng thi đấu không có quy định có thể sử dụng độc dược, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra. Đối mặt vẻ mâu thuẫn của mọi người, cao thủ hậu thiên nói. Thắng chính là thắng, các người đều nói thi đấu không quy định không thể dùng độc, vì sao ta không thể dùng? Các người không dùng đó là việc của các người. Liễu trưởng quản, còn xin người nhanh tuyên bố kết quả đi. Đổ rác rưởi, thắng không vẻ vang. Tình huống tức khắc náo nhiệt lên, chỉ có đám cao thủ tiên thiên kia đầy mặt âm trầm. Vừa rồi bọn họ cũng chưa nhìn ra được người này dùng ra độc vô hình kia như thế nào. Nếu như là bọn họ, cũng sẽ có một kết cục giống như Lâm Long. Bọn họ không cảm thấy may mắn, mà là vô cùng lo lắng. Nếu Lâm Long bại, tiếp theo rất có thể sẽ là một người trong số bọn họ. Thậm chí gia hỏa này có thể đoạt được quán quân, trở thành minh chủ của năm nay. Liễu trưởng quản, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau tuyên bố. Cao thủ hậu thiên nhìn Liễu trưởng quản, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. hắn đối với tranh đoạt quán quân minh chủ rất có tự tin. Được. Liễu trưởng quản hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng có dạ tâm muốn giết tên cao thủ hậu thiên kia, nhưng trước mắt bao nhiêu người, thua chính là thua. Ta tuyên bố. Liễu trưởng quản còn chưa nói xong, Lâm Long nằm trên mặt đất đột nhiên đứng lên, nhàn nhạt nói: Huynh đệ, ngươi đánh bại ta khi nào? Vừa rồi chỉ là do ta mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi trên mặt đất một hồi mà thôi. Ngươi sao có thể? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền tỉnh lại? Còn không có chuyện gì? Cao thủ hậu thiên đầy mặt khiếp sợ, phảng phất giống như thấy quỷ. Ta vốn dĩ là không có việc gì, vô hình độc cái chó má gì, là chính ngươi bịa đặt ra đi, bại cho ta. Lâm Long cười lạnh nói, tiếp theo không hề do dự, vận chuyển thánh thể quyết, một quyền đánh về cao thủ hậu thiên. Thực lực tiên thiên cùng với hậu thiên vào giờ phút này đều thể hiện ra một cách hoàn mỹ, chênh lệch trong đó quả thực chính là rất lớn, liền giống như người trưởng thành cùng một đứa trẻ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.